Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, Vương Húc muốn bị Trang Bức đánh mặt. Nghe nói không có, đại sư bá mời tới một vị y đạo thánh thủ, nghe nói du sư thúc thương thế được cứu rồi. Thật, vậy thì tốt quá, du sư thúc nếu như có thể khỏi hẳn. Chúng ta núi võ đang liền muốn lại thêm một vị cao thủ. Còn không phải sao, ta nghe thủ sơn các sư đệ nói. Cái này nhân tài 20-30 tuổi, thật không biết lấy ở đâu cao như vậy y thuật. Hắc hắc, các ngươi không biết, ta nhưng quá rõ ràng. Ngày bình thường, chính là ta phụ trách chiếu cố tam sư thúc. Người kia cho sư thúc chữa thương thời điểm vẫn là ta phục vụ. Lúc ấy mấy vị sư thúc, sư bá đều ở đây, người kia từ một cái trong dương, lấy ra cánh tay lớn như vậy một cái cài ống, phía trên mang theo một tiết cương châm, bá một chút liền đâm vào tam sư thúc trên cánh tay. Các ngươi đoán đằng sau làm gì? Làm gì? Tam sư thúc nói trên thân thật mát, tê liệt vài chục năm tam sư thúc, liền dùng cương châm đâm một chút. Trên thân liền có cảm giác, phía sau núi sân luyện võ, mấy trăm tên võ đang đệ tử vây tại một chỗ, nhất kinh nhất xạ nói cái gì, thông hướng sân luyện công trên đường nhỏ, hai cái người thanh niên sóng vai mà đi, vừa vặn nghe được những này đệ tử nghị luận, tin tức truyền đi thật nhanh, buổi sáng vừa mới cho Du Tam Hiệp chữa thương, buổi chiều toàn bộ núi võ đang đều biết. Quả nhiên cổ nhân cũng là thích bát quái. Hai cái thanh niên một cái là Vương Húc, một cái khác là võ đang Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư là Tống Viễn Kiều nhi tử, trên danh nghĩa đệ tam đệ tử đệ nhất nhân. Bất quá Vương Húc không thích gia hỏa này. Phim truyền hình bản Tống Thanh Thư còn có thể nói để cho người ta ái hận đan xen. Phim bản bên trong Tống Thanh Thư, vậy liền chỉ còn lại 10 thành chán ghét. Vương Húc cho Du Tam Hiệp chữa thương về sau, Du Tam Hiệp tại chữa trị dịch tác dụng dưới, rất nhanh có rõ ràng khởi sắc. Tống Viễn Kiều một đám người nhào nhào vây quanh sư đệ lạnh hư hỏi ấm, trực tiếp tướng Vương Húc ném cho Tống Thanh Thư chiếu cố, để Tống Thanh Thư mang theo Vương Húc đi du lãm núi võ đang. Theo lý thuyết, Du Tam Hiệp là Tống Thanh Thư sư thúc, làm Tống Viễn Kiều nhi tử, Du Tam Hiệp khôi phục hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Vương Húc lại rõ ràng phát hiện, Tống Thanh Thư tuyệt không cao hứng, trong ánh mắt càng là bao hàm ghen ghét mà không phải cảm kích. Từ dạng này ánh mắt Vương Húc liền biết, Tống Thanh Thư không phải cái có thể thâm giao người, người này từ nhỏ tại mật bình bên trong lớn lên. Không nhìn nổi người khác so với hắn ưu tú hơn. Chư vị sư đệ, các ngươi không phải đang nghị luận vị kia y đạo thánh thủ sao? Cái này người ta cho mọi người mang đến. Tống Thanh Thư cũng nghe đến đám người nghị luận, xoay chuyển ánh mắt, cười đùa đi tới. Nghe được Tống Thanh Thư, ở đây mấy trăm đệ tử nhao nhao chỉ trỏ nhìn tới. Vương Húc nhíu mày, cũng không thích bị người vây xem cảm giác. Mắt lạnh nhìn Tống Thanh Thư đang làm cái gì hoa văn. Vị này là Vương Húc, mọi người chớ nhìn hắn tuổi trẻ, y đạo trình độ lại là đương thời nhất lưu. Dù sư thúc thương thế lần này nhất định có thể khỏi hẳn. Tống Thanh Thư đứng tại trước mặt mọi người, lớn tiếng thổi phồng lấy Vương Húc, phảng phất tại vì hắn dương danh đồng dạng. Chung quanh đệ tử không biết là già, nhào nhào thiện ý đối Vương Húc gật đầu. Vương Húc y nguyên không nói một lời, không tin Tống Thanh Thư sẽ tốt bụng như vậy. Muốn biết, Tống Thanh Thư từ nhỏ đã xuất thân tốt, phụ thân vẫn là thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều. Những sư huynh khác đệ nhóm còn tại xoắn suýt một vấn đề, nên như thế nào hướng sư phó thỉnh giáo thời điểm, hắn liền đã bị võ đăng thất hiệp thay phiên thiên vị. Ở trong môi trường này lớn lên Tống Thanh Thư, có thể xưng mở nhân vật chính quang hoàn đồng dạng, hoàn toàn là thiên lão đại mình lão nhị tính cách. sao có thể thấy người khác danh tiếng che lại hắn. Quả nhiên, Tống Thanh Thư ra sức thổi phồng vài câu, nói đến đằng sau giọng nói vừa truyền, lại nói, chúng ta núi võ đang khác vô dụng, võ công vẫn là có thể. Để tỏ lòng cảm kích, ta quyết định múa kiếm cảm tạ, mọi người có chịu không? Tốt, chúng ta võ đang kiếm pháp năng công thiện thủ. Sự tình hôm nay truyền đi, lại là trong chốn võ lâm một đoạn giai thoại. Không tán thành, Vương Tiên Sinh ở xa tới là khách. Múa kiếm, có phải hay không quá trò đùa? Duy trì, mọi người cũng không phải đao binh gặp nhau. Múa kiếm trợ hứng nha. Có cái gì không thể? Đám người mồm năm miệng mười nói. Bởi vì đều là người tuổi trẻ quan hệ, ủng hộ nhiều người, phản đối thiếu, rất nhiều người đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Vương Húc đứng tại luyện võ tràng bên ngoài xem như nghe minh bạch. Hạng Trang múa kiếm ý tại bái công, Tống Thanh Thư là muốn dùng múa kiếm phương thức để hắn xấu mặt đi. Có ý tứ, Tống Viễn Kiều để hắn mang theo mình du ngoạn núi võ đang thời điểm. Chẳng lẽ không có nói cho Tống Thanh Thư? Hắn đã là tông sư cấp cao thủ. Tống Thanh Thư võ công, Vương Húc đã ở nửa đường bên trên thăm dò qua, mới vào nhất lưu trình độ. Tại nhất lưu cao thủ bên trong chỉ tính hạng chót. Võ công như vậy đừng nói đối đầu hắn hiện tại, liền là Tiếu Ngạo giang hồ thời điểm. 10 cái Tống Thanh Thư cũng không đủ hắn đánh. Nếu là Tống Thanh Thư định dùng múa kiếm đến để hắn xấu mặt, Vương Húc thật sự là cười không nói. Vương Tiên Sinh là khách nhân, Tống Sư Huynh, như vậy không tốt đâu. Trong đám người truyền đến tiếng phản đối, tại một mảnh duy trì âm thanh bên trong đặc biệt dễ thấy. Vương Húc cùng Tống Thanh Thư hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Đập vào mắt là một người mặc màu xanh quần áo, trên thân không có đeo đái bảo kiếm người. Trương Vô Kỵ, nhìn thấy cái này người, Vương Húc hai mắt híp một chút, liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Liên Kiệt phiên bản Trương Vô Kỵ. Lý Liên Kiệt phiên bản Trương Vô Kỵ, cùng phim truyền hình bên trong cái kia trung thực phúc hậu, thiện chí giúp người Trương Vô Kỵ khác biệt. Cái này Trương Vô Kỵ khổ đại cừu thâm. Bởi vì từ nhỏ nhận Huyền Minh thần trưởng Hàn Độc ảnh hưởng, ý chí lực hết sức kinh người, mà lại giỏi về che giấu mình chân thực ý nghĩ, giả trang ra một bộ ngây thơ cùng dáng vẻ vô tội tới. Trong phim ảnh hỏa công đầu đà, liền bị Trương Vô Kỵ bề ngoài lừa gạt, chẳng những giao cho hắn Cửu Dương thần công, còn đem mình nội lực truyền ra ngoài. Mà Trương Vô Kỵ đạt được Cửu Dương thần công về sau, hỏa tốc chạy tới Quang Minh đỉnh trang bức đánh mặt, sử dụng Chu Nguyên Chương một câu, đó là cái từ nhỏ nhận hết cam khổ, khát vọng một tiếng hót lên làm kinh người người, bề ngoài trung thực bản phận chỉ là che giấu, tựa như một đầu ngủ đông rắn đồng dạng, dù sư thúc thương thế ta cũng nhìn qua, bình thường y đạo thánh thủ không biết tới nhiều ít. Tất cả đều là thúc thủ vô sách, người này có thể đem du sư thúc chữa khỏi, chưa hẳn không thể trị tốt ta Hàn Độc, ngàn vạn không thể để cho hắn có việc. Từ nhỏ cùng Tống Thanh Thư cùng một chỗ lớn lên Trương Vô Kỵ, phi thường tinh tường Tống Thanh Thư là ai, biết hắn trong miệng múa kiếm tuyệt không phải chuyện tốt, vì mình trên người Hàn Độc, cũng vì cùng dạng này một vị y đạo thánh thủ có giao tình. Trương Vô Kỵ cảm thấy rất thân mà ra kiếm bộn không lỗ. Dù sao mặc kệ Tống Thanh Thư không có nhiều thích hắn. Chỉ cần chiếm đóng binh khí chính là hung khí. Vọng động không rõ thuyết pháp, Tống Thanh Thư cũng không dám làm khó hắn. Kỳ quái, Trương Vô Kỵ vì cái gì giúp ta nói chuyện? Nhìn xem đứng ra Trương Vô Kỵ, Vương Húc kinh ngạc vài giây đồng hồ. Sau đó liền nghĩ đến khả năng cùng y thuật có quan hệ. Chỉ bất quá không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, Tống Thanh Thư sắc mặt liền nhịn không được rồi. Hắn nhưng là người nhân tôn kính đệ tam đệ nhất nhân. Tất cả mọi người đang ủng hộ hắn, liền Trương Vô Kỵ một người phản đối. Đây là tại đánh hắn mặt a. Trương Vô Kỵ, ngươi cho rằng không tốt. Tống Thanh Thư rút ra bên hông bảo kiếm, trong tay đùa nghịch cái kiếm hoa. Trương Vô Kỵ dám đứng ra, liền không sợ cùng Tống Thanh Thư tranh phong tương đối. Gật đầu nói, không tốt, đao kiếm là hung khí. Vương Tiên Sinh là đến núi Võ đang làm khách khách nhân. Còn là một vị y đạo thánh thủ. Vạn nhất xảy ra cái nguy hiểm tính mạng. Tống Thanh Thư, ngươi có biện pháp cùng Tống Sư Bá bàn giao sao? Trương Vô Kỵ mạch suy nghĩ rõ ràng. Cũng không muốn Tống Thanh Thư đồng dạng. Ghen chạy lên não cái gì cũng không muốn. Vương Húc thấy khẽ gật đầu. Tống Thanh Thư nếu như chỉ là mua kiếm cho hắn nhìn còn tốt. Nếu thật là nghĩ tại trong này làm chút văn chương, Tống Viễn Kiều cái thứ nhất liền không tha cho hắn. Chỉ bất quá, phim phiên bản Tống Thanh Thư liền là cái trí lớn nhưng tài mọn tiểu nhân, ngay cả Ngụy Quân Tử cũng không bằng. Hắn ghen ghét Trương Vô Kỵ từ nhỏ đến lớn đều có Trương Tam Phong dùng chân khí thay nghén thân thể, lấy cớ cùng ma giáo yêu nữ cấu kết tướng Trương Vô Kỵ đặt xuống núi. Từ đó dẫn tới sư thúc cùng các sư bá nhất trí bất mãn. Ngay cả loại sự tình này cũng có thể làm ra người. Nói hắn trí thông minh cao bao nhiêu đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Nếu là đổi thành Vương Húc là Tống Thanh Thư, đối mặt không cách nào tu luyện, sẽ không uy hiếp địa vị mình Trương Vô Kỵ. 100% sẽ lạnh hư hỏi ấm. Tướng mình huynh hiếu đệ cung phát dương quang đại, để Trương Tam Phong nhìn thấy đồng môn của mình tình nghĩa, vì mình trên thân thêm điểm. Thế nhưng là như thế một tay bài tốt, sửng sốt để Tống Thanh Thư đánh nát như liền cùng trong tiểu thuyết nhân vật phản diện đồng dạng, khắp nơi cho mình kéo cừu hận. Xem xét cũng không phải là trí giả gây nên, 10 phần ngu ngốc. Trương Vô Kỵ, lui ra, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Làm võ đang đệ tử, có mấy lời, ta nhất định phải nói. Võ đang đệ tử, ngươi ngay cả võ công cũng không biết. Tính cái gì võ đang tử đệ? Ta mặc dù không biết võ công, nhưng là, Trương Vô Kỵ câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Một mực đương bối cảnh Tường Vương Húc liền không nhịn được. Mở miệng nói, được rồi, ta thời gian đang gấp, còn múa không múa kiếm. Không múa ta đi trước, hai người các ngươi đến lúc đó có thể chậm rãi chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.